Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 559 tím minh hiên, cao thẳng mũi hạ, là gợi cảm môi mỏng, trên người áo tím nửa sườn, lộ ra bên trong trắng nõn làn da cùng tràn ngập sức bật ngực. Bên hông treo một quả tốt nhất bạch ngọc ngọc bội, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng huy khai. Ninh An mấy người sững sờ ở tại chỗ, trước mắt nam nhân chỉ có thể dùng 4 chữ tới hình dung. Phong lưu tự thành, người tới xoay người nhìn bị tạp tạp đánh thành trọng thương Lang Vương. Hơi mang châm chọc nói, Lang Trạch, đây là làm sao vậy? Cư nhiên sẽ bị thương thành như vậy, Lang Trạch nghe vậy. Chỉ cảm thấy trong lòng một hơi đổ ở nơi đó, thanh âm không nóng không lạnh nói. Ta còn tưởng rằng Hồ Vương muốn tiếp tục bàng quan đi xuống. Như thế nào bỏ được ra tới? Vừa rồi kia lôi điện cầu lại đây thời điểm, hắn liền cảm giác được tím minh hiên người này liền ở kết giới mặt sau. Không nghĩ tới hắn cư nhiên liền như vậy xem diễn, mà không chọn ra tới. Quả thực chính là đê tiện vô sỉ. Ta là tới đón người. Bất hòa ngươi nhiều lời, tím minh hiên nói xong. Thu hồi huy khai quạt xếp, đi bước một hướng tới Ninh An bọn họ đi đến. Tử thần, nhìn thấy tử thần lúc sau, tím minh hiên trước hô một tiếng, ngay sau đó nói, nhiều năm như vậy không thay đổi, ngươi vẫn là như vậy lạnh như băng. Tổng bản một khuôn mặt nhiều khó coi, tử thần, ngoặc kép, không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Tử thần lựa chọn bỏ qua, nhìn tử thần cười cười. Tím Minh Hiên lúc này mới nhìn về phía Ninh An mấy người. Theo sau mở miệng nói, vô tà để cho ta tới tiếp các ngươi đi vào, nghe được tím Minh Hiên nói như vậy. Tử thần mở miệng nói, vô tà tỉnh sao, ân quạt xếp thấp hàm dưới. Tím Minh Hiên trầm tư suy nghĩ một chút, nói, 2 tháng trước liền tỉnh, cố tình tỉnh cũng không rời đi nơi đó. Làm những cái đó đại thần cả ngày hỏi hắn rốt cuộc tình không có. Hắn đều mau phiền đã chết, một khi đã như vậy, chúng ta đây đi thôi, Ninh An nói xong, liền hướng tới phía trước đi đến. Mỹ nhân, từ từ ta, thấy Ninh An hướng tới phía trước đi đến, tím minh hiên bước nhanh đuổi theo. Ninh An dắt chân nhỏ bước, đột nhiên nhìn về phía tím minh hiên, trong mắt hàn quang hiện ra. Dạ tím minh hiên nhảy dựng, duỗi tay chào qua bên người sắp đi qua tử thần. Tím minh hiên nhỏ giọng hỏi, sao lại thế này, nàng vì cái gì mang theo như vậy đại sát khí. Tử thần nghe vậy, chỉ cảm thấy đỉnh đầu 3 con quạ đen bay qua, một cái tát chụp bay tím minh hiên tay. Nói, không nghĩ tới lâu như vậy không gặp, người phản ứng cư nhiên trở nên như thế chỉ độn, sát khí trọng. Là ngươi mặt sau vị kia tử thần nói xong, liền đi tới Ninh An bên người. Tím Minh Hiên nghe được tử thần như vậy nói, quay đầu lại liền nhìn đến đế tinh thần gắt gao nhìn hắn. Kia một đôi mắt lam giống như là sâu không thấy đáy màu xanh băng hải dương. Lãnh đến xương, ta chính là tùy tiện kêu kêu. Không có ý gì khác, tím Minh Hiên không ngốc, nháy mắt liền nghĩ đến chính mình địa phương nào trêu chọc đế tinh thần. Nhìn hắn một cái, đế tinh thần không nói thêm gì, trực tiếp từ tím minh hiên bên người đi qua. Tím minh hiên vài bước đuổi theo Ninh An mấy người, nói, kết giới đã mở ra, đi vào là được. Ninh An mấy người nghe vậy, liền trực tiếp đi vào, hoàn toàn làm lơ đứng ở kết giới bên cạnh bị trọng thương Lang Trạch. Thấy Ninh An bọn họ đi vào, tím minh hiên cười cười, cũng hướng tới bên trong đi đến. Liền ở muốn đi vào kết giới thời điểm, Lang Trạch nhanh chóng duỗi tay, bắt được tím minh hiên thủ đoạn. Thấy vậy tình huống, tím minh hiên quay đầu lại, nhìn Lang Trạch nói, buông tay, ta đối nam nhân không có hứng thú. Nghe được tím minh hiên nói như vậy, Lang Trạch sắc mặt đen đi xuống, lại vẫn là mở miệng hỏi, vừa rồi đi vào những người đó là người nào? Ngoặc kép, hết chương.